Vũ thần chúa tể, chương 3162, không từ thủ đoạn nào. Góc truyện audio.com, chính là hắn, đại diện Quảng Hàn Phủ, tham gia thiên giới thí luyện, chính là hắn, lực chạm rất nhiều thiên kiêu, giành chấn thiên giới, cũng chính là hắn, đoạt được thiên hỏa tôn giả truyền thừa, tại thiên giới trong đưa tới cuồn cuộn tranh chấp, vô số cố sự. Tạo nên một cái trước đó chưa từng có thiên giới thiên tài. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn một chút. Cái tin đồn này trong chém giết Tây thiên giới Đông Hoàng tuyệt nhất. Nam thiên giới chư cắt húc cái thế thiên tài. Thiên giới trong, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói tần trần nghe đồn. Lại chưa từng nhìn thấy chân nhân. Mà bây giờ, tần trần rốt cục xuất hiện. Thiếu niên này. Thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn chói mắt hơn. Còn muốn đồ sổ, vừa xuất hiện, liền chém giết thiên sơn phủ chủ. Đánh ra trước đó chưa từng có chiến tích. Phải biết, hắn chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới à, cảnh giới bực này. Cho dù thiên giới một ít cổ xưa chúng thiên kiêu, có thể cùng một cái phổ thông thánh chủ cao thủ bất phân thắng bại. Cũng đã đủ để ngụy trấn thiên giới. Vạn năm khó gặp, nhưng thiên sơn phủ chủ cũng là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Vấn hàn thiên một phủ chi chủ, chính là như vậy một cái nhân vật, lại bị người thiếu niên trước mắt này trực tiếp ám sát. Thôn phệ, bực này chiến tích, kinh tài tuyệt diễm, ừng ực, ở chân trời, nhân vương phủ tam đại lão hù đều dùng lực nuốt nước miếng. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi. Kha giật thánh chủ, thân thể cũng run. Phi hồng thánh chủ, ánh mắt băng lãnh. Quảng Hàn cung chủ còn lại là ra sức ngăn cản nhân vương thánh chủ bọn họ công kích đồng thời. Nhìn về phía dưới đạo thân ảnh này. Về phần nhân vương thánh chủ đám người. Trong đồng tử, cũng là toát ra nồng nhiệt quang mang. Bọn họ lay động cùng tần trần thực lực đáng sợ. Nghịch thiên chiến tích, đồng thời, cũng mơ ước tần trần trên thân bảo vật. Ngươi, chính là tần trần, nhân vương thánh chủ lạnh lùng nói ra, kiềm nén trong lòng nồng nhiệt. Đây chính là thiên hỏa tôn giả truyền thừa đáng sợ sao? Để cho một cái nửa bước thánh chủ võ giả đỉnh cao. Đánh lén thành công một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Như thế chiến tích, có thể nói nghịch thiên. Trong lòng bọn họ mặc dù có kinh hãi, nhưng nhiều hơn, vẫn là cuồng nhiệt, thiên hỏa tôn giả truyền thừa như vậy đáng sợ. Nếu là bị bọn họ nhận được, bọn họ có thể cường đại đến mức nào? Thế nào, các ngươi đều tìm ta? Ta hiện tại bản thân ở nơi này, các ngươi cư nhiên cũng không nhận ra. Tần Trần cười, đôi mắt sáng răng trắng tinh, nụ cười chính gốc, nhưng ở chính gốc trong. Lại để lộ ra một chút lăng liệt, một chút sát cơ, buông ra Quảng Hàn cung chủ. Tần Trần lạnh lùng nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đánh lén thành công thiên sơn phủ chủ thì có khả năng lực địch chúng ta nhiều người như vậy sao? Nhân vương thánh chủ cười lạnh, hắn mắt nhìn phi hồng thánh chủ, lạnh lùng nói, phi hồng, ngươi đi đối phó Tần Trần. Phi hồng thánh chủ ngẩn ra, làm cho hắn đi đối phó tần trần. Trước mắt tần trần, rõ ràng chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi. Nhưng phi hồng thánh chủ trong lòng, lại không hiểu hiện ra một hơi khí lạnh. Phảng phất hắn muốn đối phó, không phải một cái nửa bước thánh chủ đỉnh phong thiếu niên. Mà là một cái không thua gì với bọn họ lão quái vật. Dù sao. Trước thiên sơn phủ chủ ngã xuống còn rõ mồn một trước mắt. Yên tâm, ta sẽ nhường ta nhân vương phủ tam lão hiệp trợ ngươi. Nhân vương thánh chủ vung tay lên. Nhân vương phủ tam đại thánh chủ lão già. Nhanh chóng tiến tới gần. Ánh mắt băng lãnh, theo ba cái góc độ. Đem tần trần vây vào giữa. Phi hồng thánh chủ trong lòng rốt cục có một ít khí. Lạnh lùng đi tới trước. Nhíu mày nói, tần trần, nể tình ngươi cũng là ta Quảng Hàn phủ đệ tử phân thượng. không bằng thúc thủ chịu trói. Nhân vương thánh chủ bọn họ sở dĩ nhằm vào ta Quảng Hàn Phù. Hết thảy đều là bởi vì ngươi tại thiên giới thí luyện chi địa sở tác sở vi. Chỉ cần ngươi có thể cọ rửa ngươi và ma tộc cấu kết lời đồn. Đến thời điểm ai cũng không cần chết. Phi Hồng Thánh Chủ chậm rãi nói ra. Hiển nhiên là muốn theo đại nghĩa đã nói phục Tần Trần. Để cho Tần Trần chủ động thần phục. Ha ha ha, thúc thủ chịu trói. Phi Hồng Thánh Chủ, ngu ngốc như vậy nói. Người cư nhiên đều nói được. Tần Trần cười nhạo một tiếng. Đến tột cùng là hắn là ngu ngốc vẫn là này Phi Hồng Thánh Chủ là ngu ngốc. Vậy mà nói ra lời như vậy đến. Phi Hồng Thánh Chủ, người thân là ta Quảng Hàn Phủ Thánh Chủ. Ta hiện tại liền phế ngươi. Người cấu kết kẻ thù bên ngoài. Ám sát cung chủ, đây tội lớn ngập trời. Không có ai có thể khoan thứ ngươi. Tần Trần đột nhiên, nhất kiếm xúc tích lực lượng, kiếm thế bạo phát, như trường hà một dạng, tịch quyển hướng Phi Hồng Thánh Chủ, lấy hắn chém giết Thiên Sơn Phủ Phủ Chủ thực lực, hoàn toàn có thể chém giết Phi Hồng Thánh Chủ. Kinh khủng kiếm khí như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt sẽ đến Phi Hồng Thánh Chủ phía trước, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả Phi Hồng Thánh Chủ đều phản ứng không kịp nữa. Hắn kinh sợ trong, vội vàng đấm ra một quyền đi. Ầm ầm, kiếm khí cùng quyền khí va chạm. Phi Hồng Thánh Chủ bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Quyền diện trên lập tức xuất hiện nhất đạo vết máu. Một cổ máu tươi từ trong bắn ra. Cả người kinh sợ vạn phần. Nhất kiếm, hắn dĩ nhiên cũng thụ thương. Hắn Thánh Chủ cũng đều khiếp sợ hoảng sợ nhìn một màn này. Bọn họ cũng đều biết Tần Trần đáng sợ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần vậy mà đáng sợ tới mức này. Phi Hồng Thánh Chủ giàu gì cũng là sơ kỳ đỉnh phong Thánh Chủ. Mặc dù chỉ là mới vừa đột phá sơ kỳ đỉnh phong không bao lâu, lại trong cơ thể khí huyết đã hoàn toàn lão hóa, tiềm lực tịnh không đủ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là sơ kỳ đỉnh phong Thánh Chủ. Lại bị Tần Trần nhất kiếm kích thương. Tất cả mọi người đối Tần Trần thực lực có một hoàn toàn mới giải khai. Dù sao trước Tần Trần là đánh lén chém giết Thiên Sơn Phủ Chủ, mà bây giờ là tại dưới con mắt mọi người, chính diện nhất kiếm kích thương Phi Hồng Thánh Chủ. Tần Trần nhất kiếm chém bị thương Phi Hồng Thánh Chủ, xuất thủ cũng là liên tục. Hiu. Trong cơ thể vĩnh hằng kiếm khí một lần nữa tịch quyển đi ra. Vô số kiếm khí hóa thành nhất đạo màu đen thông thiên kiếm khí. Hướng về phía Phi Hồng Thánh Chủ hung hăng chém giết qua đây. Giúp ta, Phi Hồng Thánh Chủ vội vàng giống to. Chúng ta liên thủ, Nhân Vương Phủ Chủ ba vị già nua lão già Thánh Chủ khí sắc cũng thay đổi. Tại Phi Hồng Thánh Chủ mở miệng trong nháy mắt. Nhân vương tam lão đột nhiên ngưng tụ thành nhất thể. Hóa thành một chỉ năm ngón tay cự trưởng. Nắm tay ấn, trưởng đất nước, khống thiên hạ làm lực lượng. Trực tiếp ngạnh hám Tần Trần vĩnh hằng kiếm khí. Ầm ầm, kiếm trưởng va chạm, tức khắc bộc phát ra tận trời tiếng nổ. Kinh khủng thánh chủ chi khí tung hoành. Cả tòa Quảng Hàn cung đều ở đây cổ kính khí xuống ù ù tiếng nổ. Mà liền tại Tần Trần chém ra kiếm khí cùng Nhân Vương Tam Lão cùng Phi Hồng Thánh Chủ lực lượng va chạm trong nháy mắt. Vù vù, đột nhiên, theo trong hư không, nhất đạo thật sâu huyết khí. Mang theo thuần túy không gì sánh được sát ý, giống như một cái âm lãnh độc xà. Khạc ra chính mình tinh lưỡi. Trong nháy mắt liền kích sát hướng Tần Trần đầu. Sau lưng Tần Trần. Nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm hiện lên. Dĩ nhiên là Huyết Dương Phủ Chủ. Huyết Dương Phủ Chủ chính là viễn cổ huyết thần truyền nhân. Ngoại trừ tu luyện có huyết chi thần công ở ngoài, huyết thần tại thời đại viễn cổ vẫn là một cái đỉnh cấp sát thủ. Lúc này vậy mà mai phục tại hư không, lợi dụng khi Tần Trần cùng Nhân Vương Tam Lão cùng với Phi Hồng Thánh Chủ giao thủ công phu trong bí mật đánh lén, Này há là một cái uy tín lâu năm thánh chủ làm nên. Vì đối phó Tần Trần, Nhân Vương thánh chủ một đám người quả thực là không từ thủ đoạn nào. Ti tiện vô liêm sỉ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.